Khí vũ trụ, chương 401, hư không thạch hòa bình tiểu điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 401, hư không thạch hòa bình tiểu điếm. Lam tiểu bố đứng tại hư không thạch biên giới, nhìn xem thẩm sâm, ngươi còn dám lại nhải nửa chữ, có tin hay không ta trực tiếp sốc ngươi. Thanh phương tiên vực rất giỏi sao. Ta đồng dạng có thể tiêu diệt. Thẩm sâm một trầu, nhìn vẫn còn kêu rên tiềm cung, hắn thật không có dám tiếp tục nói nhảm. Bàn về thực lực hắn sẽ không so tiềm cung cường, thậm chí còn muốn yếu một ít. Mà trước mắt cái này ngũ vũ vương quả thực tựu là tên điên, chẳng những là tên điên, hay vẫn là thực lực đáng sợ đến kinh người tên điên. Gặp làm cho thẩm sâm câm miệng rồi, Lam tiểu bố lúc này mới đối với còn lại phần đông tiên vực tiên đình vương ôm quyền nói ra. Các vị tiên đình vương, nói thật cái này hư không thạch ta hoàn toàn có năng lực một mình chiếm được sau đó đem thượng diện vị trí bán cho mọi người. Nhưng ta không muốn làm như vậy, bởi vì này lần dù sao cũng là tiên giới vị diện tai nạn, ta không muốn phát cái này tai nạn tài. Ngũ vũ vương thực tiên quân cũng trái phải rõ ràng thấy rõ ta là nhất khâm phục ngũ vũ vương loại này đại nghĩa cùng thị phi rõ ràng người. Một gã tiên đình vương lớn tiếng nói, theo lời này nói ra, lập tức thì có hơn 10 người phụ họa. Lam tiểu bố biết rõ đây là vuốt mông ngựa, những người này trong miệng nói rất hay xem, nếu như người muốn thật sự không muốn đem cái này địa bàn lấy ra, đoán chừng tựu là một hồi hỗn chiến. Tại đây hắn đích thật là bố trí các loại tiên trận, nhưng người ta nhiều người, có thể ở bên ngoài thời gian dần qua đi đến bên trong đánh. Hắn bố trí hư không tiên trận cái lúc này nhất định đã bạo lộ coi như là tại đây tìm không thấy cựu cấp hư không tiên trận đế, phần đông tiên đế thời gian dài oanh kích vẫn là có thể cho hắn bố trí hư không tiên trận hủy diệt. Dù sao hắn khống chế địa phương chỉ có lớn như vậy. Hơn nữa, mênh mông tiên giới ai biết có hay không hư không tiên trận đế. Chỉ cần đến một cái hư không tiên trận đế, đưa hắn hư không tiên trận vị trí vạch đến, hắn tựu nghỉ cơm rồi. Thẩm sâm sở dĩ chịu thiệt là vì đối với hắn quá mức khinh thị, lúc ban đầu cũng không biết tại đây toàn bộ là hắn bố trí hư không tiên trận mà thôi. Chỉ cần thẩm sâm coi trọng hắn một điểm, dù là thẩm sâm không làm gì được hắn cả, hắn cũng không làm gì được thẩm sâm. Lam tiểu bố tiếp tục nói, ta ý định đem hư không thạch phân chia vi 130 khối địa phương, chúng ta tiên giới vị diện tổng cộng có 108 cái tiên vực, từng cái tiên vực đều muốn không ràng buộc chiếm hữu một khối địa phương. Về phần nhiều ra đến 22 khối địa phương, ta đem hắn phân chia vi cửa hàng, đây cũng là vì hư không thạch bên trên tu sĩ thuận tiện. Cửa hàng là bất luận kẻ nào cũng có thể mua sắm, cho nên cái này 22 khối địa phương cần trả giá thượng phẩm tiên linh mạch hoặc là cùng chờ vật giá trị tiên tinh cùng thượng phẩm phía dưới tiên linh mạch ta tại đây không thu. Các vị có ý kiến gì hay không? Ta không có ý kiến. Lúc này đã có người lớn tiếng nói. Sau đó cơ hồ chín thành người đều lớn tiếng gọi không có bất kỳ ý kiến. Điều này sao có thể có ý kiến? Lam tiểu bố chủ động đem hư không thạch địa bàn không ràng buộc phân chia cho mọi người, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép người khác kiếm lấy một điểm khoản thu nhập thêm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hận không thể đem Lam tiểu bố chém giết. Thẩm sâm giờ phút này căn bản là không dám có nửa câu nói nhảm, Lam tiểu bố đơn giản một phen tựu đã lấy được đại đa số tiên vực ủng hộ, hắn vừa mới tổn thất thảm trọng, thanh phương tiên vực hiện tại lấy cái gì đi cùng người khác đấu? Lam tiểu bố lần nữa nói ra. Nếu như thế ta đây đem tại hư không thạch bên trên phân chia ra 130 khối khu vực. Trong đó 22 khối ta sẽ cắt cách đi ra, còn lại 108 khối khu vực mọi người rút thăm a, chiều ở đâu tựu là ở đâu. Các vị có gì dị nghị không? Lam tiểu bố vừa mới nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một đạo quy tắc đột một rõ ràng, lập tức hắn sẽ hiểu ý tứ trong đó. Hư không thạch đem tại mở ra 3 năm trước triệt để phong ấn, nói cách khác muốn tham gia 10 năm sau hư không đảo hỗn độn bí cảnh, nhất định phải muốn để 3 năm trước thời gian đi vào hư không thạch trung đẳng hậu, nếu không sẽ thấy cũng vào không được. Hư không thạch muốn phong ấn, có tiên đình vương kinh âm thanh kêu lên, một nghe nói như thế, Lam tiểu bố đã biết rõ cái này tin tức không phải một mình hắn cảm nhận được mà là sở hữu người ở chỗ này toàn bộ cảm nhận được. Ngũ Thiên Thành ngưng trọng nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người cảm nhận được, xem ra hư không thạch hoàn toàn chính xác hội ở trên hư không đảo mở ra trước khi phong ấn. Vốn là còn có rất nhiều người còn ý định lưu tại hư không thạch bên ngoài chờ hỗn độn bí cảnh mở ra sau lại đi vào cũng giống như vậy, bây giờ nghĩ lại đây là cỡ nào ngây thơ. Hư không thạch tồn tại rất có thể chính là vì hư không đảo hỗn độn bí cảnh. Ngũ Vũ Vương, ta tịch đình thương hội mua sắm một chỗ, xin hỏi giá bao nhiêu cách? Hoành Thiên Vân ở đâu còn lo lắng cùng Lam tiểu bố ở giữa cừu hận. Rất hiển nhiên, cái chỗ này bây giờ là Lam Tiểu Bố định đoạt, vô luận như thế nào tìm Lam Tiểu Bố tính sổ, đều muốn trước tại hư không thạch bên trên chiếm cứ vị trí nói sau. Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua Hoành Thiên Vân, Tịch Đình Thương Hội, đây cũng là một cái cùng hắn rất lớn thù địa phương. Nếu như hôm nay không phải hắn mượn nhờ hư không khốn sát tiên trận chặn Thẩm Sâm, chỉ sợ tại Thẩm Sâm đằng sau thứ hai nhào lên động thủ với hắn đúng là Tịch Đình Thương Hội. Tịch Đình Thương Hội vừa ra đầu, tất cả đại tiên môn tiên tộc nhao nhao tiến lên muốn một vị trí. Hỗn độn bí cảnh bên trong có bao nhiêu thứ tốt, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại hỗn độn bí cảnh mở ra trước hội phong ấn, cái kia chính là nói lưu tại hư không thạch bên ngoài chờ không có chút ý nghĩa nào rồi. Cái lúc này, hư không thạch vị trí giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Thẩm Sâm nắm chặt hai nắm đấm, Thanh Phương Tiên Vực vì hỗn độn bí cảnh, sớm mấy chục năm mà bắt đầu mưu đồ rồi, hiện tại ở lại Thanh Phương Tiên Vực cửu cấp tiên đan đế thì có ba gã, không chỉ có như thế còn có vài chục tên đỉnh cấp đan đạo thiên tài. Những cũng là muốn này chờ hỗn độn bí cảnh mở ra về sau, mượn nhờ bên trong siêu việt tiên linh thảo bảo vật đến bồi dưỡng siêu việt tiên đan đế đan đạo cường giả. Lam Tiểu Bố như vậy một làm cho Thanh Phương Tiên Vực quyền chủ động toàn bộ mất đi, mấu chốt là lần này Thanh Phương Tiên Vực tổn thất quá nhiều cường giả, đủ để cho Thanh Phương Tiên Vực theo cấp cao nhất đại tiên vực rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói cái cuối cũng không có tư cách lải nhải rồi. Hắn Thanh Phương Tiên Vực mấy cái muốn nhờ hỗn độn bí cảnh tài nguyên ly khai tiên giới bán thần cường giả, hiện tại toàn bộ bị Lam Tiểu Bố giết còn bồi dưỡng cái rắm đan đạo cường giả. Trông thấy phần đông tiên môn, tiên tộc cùng thương hội lên một lượt đến muốn vị trí, Lam Tiểu Bố dứt khoát nói ra. Các vị đạo hữu, hư không thạch vị trí đem tại 3 ngày sau rút thăm phân phối. Về phần mua sắm hư không thạch vị trí, đem tại tiên vực phân phối qua đi, bắt đầu đấu giá địa phương tựu tại hư không thạch bên trên. Dưới mắt ta hy vọng lập tức tại hư không thạch bên ngoài kiến tạo danh ngạch phân phối thi đấu quảng trường. Bởi vì thời gian cấp bách chúng ta không thể đem thi đấu đặt ở một năm sau rồi. Hỏa Vũ Tiên Vực Tiên Đình Vương Cố Thẩm đã biết rõ bọn hắn Tiên Vực cùng hộ pháp đắc tội qua Ngũ Vũ Vương, giờ phút này tranh thủ thời gian đứng ra nói ra. Ngũ Vũ Vương, người phụ trách hư không thạch sự tình vất vả. Cái này bên ngoài quảng trường sự tình tựu giao cho chúng ta đến kiến tạo tối đa 3 ngày thời gian, có thể kiến tạo hoàn thành. Đúng, bên ngoài quảng trường giao cho chúng ta đến kiến tạo. Lập tức thì có Tiên Đình Vương đi ra phụ hỏa, Lam Tiểu Bố vất vả cái rắm, nhưng người ta Ngũ Vũ Vương hiện tại khống chế lấy hư không thạch phân phối. Nhân là hư không đảo quy tắc tin tức nhắc nhở mọi người, hư không đảo mở ra trước khi, hư không thạch là phong ấn. Có thể nói so về trước khi, hư không thạch thân giá lần nữa tăng vọt. Trước khi còn nghĩ đến coi như là không tiến vào hư không thạch đứng ở bên ngoài chờ cũng không có vấn đề. Hiện tại không có người nghĩ như vậy rồi, không tiến vào hư không thạch xác định vững chắc vào không được hư không đảo hỗn độn bí cảnh. Tốt vậy thì vất vả mọi người. Lam Tiểu Bố ôm quyền sau khi nói xong, lập tức đối với Cung Doãn Kỳ cùng Kiều Hưng nói ra. Cung lão ca, ngươi cùng Kiều Hưng phụ trách kiến tạo một cái hư không thạch hòa bình tiểu điếm. Hư không thạch tại hỗn độn bí cảnh mở ra trước đóng cửa, hư không thạch hòa bình tiểu điếm nhất định có thể kiếm lớn một số. Bao tại trên người của ta. Cung Doãn Kỳ một vỗ ngực, hắn biết rõ muốn đại phát. Cái chỗ này khai khách sạn, cái kia nhất định là cuồng lợi nhuận a, 3 ngày thời gian thoáng qua tức qua tại hư không thạch bên ngoài, đã dựng lên có một cái phương viên mấy vạn mét hư không quảng trường. Nhiều như vậy tiên đình vương, còn có nhiều như vậy tiên đế hiệp lực chế tạo một cái hư không quảng trường. Tăng thêm còn có Lam Tiểu Bố ở bên trong nhìn xem, tự nhiên sẽ không quá qua keo kiệt. Lam Tiểu Bố nhìn xem cái này cái cự đại quảng trường, cũng là rất thoải mái. Đôi khi, hiệp thương là sẽ vô dụng thôi, chỉ có lợi ích cùng nắm đấm, mới là hữu hiệu nhất thôi động phát triển ngọn nguồn. Thỉnh sở hữu tiên đình vương cùng cố ý mua sắm hư không thạch vị trí bằng hữu tiến vào hư không thạch. Lam Tiểu Bố cũng không có ly khai hư không thạch mà là đứng tại hư không thạch bên trên lớn tiếng kêu một tiếng. Cứ việc rất nhiều tiên đình vương đều có chút do dự, dù sao hư không thạch bên trên khắp nơi đều là Lam Tiểu Bố bố trí đại trận, bất quá Ngũ Thiên Thành cùng Mẹ Yêu Lan bọn người không chút do dự vọt vào hư không thạch. Đặc biệt là Mẹ Yêu Lan, hắn đối với Lam Tiểu Bố nhân phẩm vẫn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyền tiên vực không phải Lam Tiểu Bố, sớm sẽ không có, còn có thể đợi đến lượng kiếp. Trông thấy phần đông tiên đình vương tiến vào hư không thạch, Thẩm Sâm cắn răng một cái cũng chỉ có thể mang theo mấy người tiến vào hư không thạch. cái này liên quan đến Thanh Phương Tiên vực tồn vong, cũng liên quan đến cái này hắn bước vào càng cao tầng thứ cơ hội, coi như là liều chết, hắn cũng không thể buông tha cho. Tất cả mọi người tiến vào hư không thạch về sau, lập tức đã nhìn thấy hơn 100 khối bị phân chia tốt vị trí, mỗi một vị trí bên trên còn có con số cấp. Khiến người chú mục nhất không phải cái này đã phân chia tốt hơn 100 cái vị trí, mà là một tòa cao ngất kiến trúc bên ngoài hoàn hư không nổi vài cái chữ to, hư không thạch hòa bình tiểu điếm. Thẩm Sâm trong nội tâm cơ hồ có một đoàn hỏa đều muốn thiêu cháy rồi, cái này hư không thạch bên trên địa bàn còn chưa có bắt đầu phân chia, cái này Lam tiểu bố cũng đừng có mặt trước cho mình làm một cái khách sạn. Khách sạn, nghe cái tên này đã biết rõ cùng tức sản có quan hệ. Cứ việc trong nội tâm phẫn nộ, Thẩm Sâm vẫn không thể không đành lòng xuống. Trên thực tế cùng Thẩm Sâm đồng dạng, khó chịu Lam tiểu bố rất nhiều. Cái này hư không thạch vốn mọi người chiếm hào hào, hiện tại lại để cho một lần nữa phân chia. Đã một lần nữa phân chia, cái kia mọi người nên ở vào đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, hết lần này tới lần khác Ngũ Vũ Vương trước chiếm được một vị trí không nói, còn mình mở một nhà khách sạn. Nghĩ tới đây là Lam tiểu bố địa bàn, tại đây không biết có bao nhiêu ẩn nấp hư không sát trận, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Cũng may Lam tiểu bố không có khởi động khốn sát tiên trận đối với mọi người động thủ, mà là đối với mọi người liền ôm quyền nói ra. Các vị tiên đình vương, tông môn tông chủ, tiên tộc tộc trưởng. Cái này 108 cái vị trí tất cả mọi người nhìn thấy, có chút vị trí so sánh tốt, có chút ni hơi kém một chút. Hiện tại mọi người tất cả bằng cơ duyên, rút thăm được cái gì vị trí chính là cái gì vị trí. Nói xong, Lam tiểu bố đưa tay ném ra 107 cái số bài. Hắn hiện tại làm là hư không thạch phân chia người, tự nhiên sẽ không tham gia rút thăm. Mặc kệ ngươi có phục hay không, đã tới nơi này rồi, phải dựa theo quy củ của hắn đi làm. Cách chương.